Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Em rể chồng là người yêu cũ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Bật mí với các bạn một điều rằng kết thúc cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên rằng là tác giả vẫn viết thêm một phần ngoại truyện để cho cái kết trọn vẹn hơn. Các bạn nhớ theo dõi vào ngày mai nhé. Còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này bố chồng cũng xuống xe, mẹ chồng tôi ôm cu bin vào lòng rồi lu loa lên. Chị Liền ơi, sao chị lại có thể khốn nạn như vậy chứ? Đến một đứa bé chị cũng không tha. Trước mặt mọi người thì chị bảo chị chấp nhận nó, mà sau lưng thì sao? Chị lại lỡ ra tay với nó có tội tình gì vậy? Tôi nuốt nước bọt, mùi máu tanh tưởi sầu cả vào cổ họng, nỗi uất ức khiến tôi không kìm chế nổi gào lên. Mẹ vừa phải thôi chứ. Chưa biết đầu cuối tai nhau thế nào, mẹ đã vội chửi mắng con. Tôi còn cần phải biết nữa sao? Tôi quá rõ con người chị rồi. Chị không cần đứng đấy mà ngụy biện. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay mà. Con người chị sao dễ dàng chấp nhận con riêng của thằng Trường chứ? Ông Năng, ông ra mà xem. Coi như ông nhìn thấy bộ mặt thật của con dâu yêu quý nhé. Chồng tôi với Tùng lúc này mới kịp chạy đến. Anh lao thẳng vào tôi rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Liền, môi em sao chảy máu thế kia? Nó đẩy thằng cu bin ngã. Đây này, anh xem, ngã xước cả tay ra. Mẹ chồng tôi trả lời, bên cạnh chị Ngọc vẫn đang sụt sỉ khóc. Con đang hỏi vì sao miệng vợ con chảy máu. Tào tát nó đấy. Chồng tôi nghe vậy thì gào ầm lên. Sao mẹ lại làm như vậy? Có gì thì bình tĩnh nói chuyện. Mẹ đánh cô ấy như vậy mà được à? Thế nó đẩy cháu tao ngã chảy máu thì sao? Mày xót vợ mày mà không xót con mày à? Con trai mày đấy, máu mủ ruột thịt của mày đấy. Cái Liền thế vậy cũng nói chen vào. Chị Liền ơi, chị giờ thì coi như lộ bản chất rồi nhá. Tôi biết thừa cái tính chị từ lâu rồi. Còn người chị sao có thể ác độc như vậy cơ chứ? Chị có ghen ăn tức ở, cũng lỡ ra tay với một đứa bé sao? Ngày trước, chính chị cũng ra tay với tôi, mới khiến tôi mất con. Bố chồng tôi nãy giờ im lặng, nhưng có vẻ ông không còn chịu nổi sự ồn ào nữa mà quá lớn. Con Hiền câm mồm ngay, hôm trước nói thế nào, giờ mày vẫn đứng đây xa xả chửi vào mặt người lớn. Còn bà đụng một tí là sổn sổn lên, chuyện không có gì mà cũng xé ra thành to. Cú Bin, lại đây ông hỏi. Thằng Cú Bin nãy giờ vẫn đang khóc, tuy nó chỉ hơi sức ra một chút, nhưng tôi nghĩ với trẻ con như vậy cũng khá đau. Bố chồng tôi kéo nó lại gần rồi hỏi. Sao con khóc? Đau, con đau. Vậy sao con bị đau? Ai làm con bị đau? Nó nhìn tôi, sau đó lại nhìn mẹ nó. Lúc này tôi thấy Ngọc chau mày cả lại. Thế nhưng cuối cùng nó lại đáp. Kẻ sân làm con đau. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì bĩu môi nói. Nó bị hoảng hốt như vậy làm sao dám nói chứ? Thằng bé 3 tuổi chứ có phải 1-2 tuổi đâu mà ngã dễ dàng vậy được. Nó có không nói thì tôi cũng biết. Mà hỏi ai đâu xa, con mẹ nó đứng ngay đây không rõ hơn thì ai rõ. Đấy, chị Ngọc nói đi, sao thằng cu bin ngã? Chị ta thế vậy được thể khóc lóc. Em Liền em ấy đeo giày xong thì đẩy thằng bé. Nhưng mà mẹ cũng đừng trách em ấy, con nghĩ em ấy không cố tình đâu. Nên thôi, mọi người cũng bỏ qua đi, không lại mới vui, để con bế cu bin về. Chứ con không muốn nhà mình vì hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Tôi cắn môi, nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình chỉ hơn 1,5 m. Mặt mũi cũng không đến nỗi tệ, vậy mà sao có thể có một dã tâm lớn đến vậy? Quả thực tôi đánh giá chị ta hơi thấp, nhưng lúc này tôi cũng vẫn cố gắng kìm lại. Bố chồng tôi thì thở dài nói. Thôi được rồi, chuyện chẳng có gì, cô Bin cũng không có sao cả. Mọi người mỗi người nhịn đi một tí, mấy khi mới được tụ họp đông đủ thế này. Nhất là bà bớt đi. Thằng cô Bin đã nói vậy thì cũng đừng đổ oan cho con dâu nữa. Tính con bé thế nào tôi rõ. Mọi người đi thôi. Chồng tôi có vẻ vẫn còn rất tức giận, nhưng anh không nói gì. Đợi đến bố mẹ chồng tôi bế thẳng cu bin ra xe, anh mới tiến về phía chị Ngọc rít lên. Cô cứ cẩn thận đấy. Nói xong không đợi chị ta trả lời, anh đã kéo tôi ra xe, phóng ra Vincom trước, vừa đi vừa nói. Em có đau nhiều không? Em không. Anh Trường, anh có nghĩ em đẩy cu bin không? Không, anh hiểu tính em mà. Với lại em đâu có ngu mà làm như vậy chứ. Vậy anh tin em? Tất nhiên rồi, anh tin em cũng tin anh nhé. cố gắng một thời gian nữa thôi. Tôi có chút xúc động, nhưng nghe câu sau thì lại có chút ngạc nhiên, liền hỏi lại. Cố gắng một thời gian nữa là sao anh? Không có gì đâu, ý anh là cảm ơn em đã chịu đựng suốt thời gian qua. Vì anh mà em phải khổ quá nhiều. Tôi cười cười, tuy miệng vẫn đau nhưng mà thấy vẫn vui, mà còn vui hơn khi hôm nay thấy bố chồng nói những câu khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Khi xe đi vào bãi đỗ xe, tôi đứng chờ anh ở một góc, bất chợt tiếng cái Hiển lại cất lên. Chị đang vui lắm hả? Chắc đang vui vì được bố tôi và anh trai tôi bảo vệ, nhưng bản chất của chị sẽ có ngày lòi ra thôi. Tôi hơi nhếch mép nhìn nó nhưng không đáp lại. Nó thấy vậy thì đột nhiên sơ chân lên, đưa gót giày dẫm vào chân tôi. Chiếc bốt xà lộn không đủ bảo vệ khiến chân tôi đau điếng, liền đẩy nó ra. Nó từ từ buông ra rồi quay lại nhún vai nói. Chị cứ từ từ tận hưởng nhé, từ nay về sau còn nhiều trò vui lắm. Nói xong nó lại đứng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tuy bị đau nhưng vẫn cố kiềm chế lại, lấy điện thoại nhắn tin cho cái Trúc. Bên kia trưởng với Tùng đang tiến lại phía tôi và cái Hiền rồi nói. Đi thôi. Tôi nhìn chồng mình đáp lại. Chờ một chút, có khách đến nữa, đi ăn cùng luôn cho vui. Trưởng thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Có bạn em nữa hả? Không phải bạn em, toàn người nhà thôi. Tùng với Hiền cũng đứng chờ chút nhé, tí lên cả cho đông. Cái Hiền nghe vậy thì bĩu môi nhưng không nói gì. Chỉ có Tùng đáp lại. Thế cũng được, toàn người nhà cả là ok rồi. Tôi gật đầu, khẽ cười thầm trong lòng. Khi chờ được khoảng 2 phút thì tôi nghe tiếng la sao ở phía xa. Tiếng cái Trúc hớn hở nói. Chị Liên, kìa cả anh Tùng với chị Hiền nữa. Chị Thu, đi nhanh lên. Nghe tiếng cái Trúc, cả bốn người chúng tôi đều quay lại. Phía sau Trúc là Thu, con bé chẳng có gì ngạc nhiên mà bình thản tiến lại gần. Chỉ có duy nhất cái Hiền đang tái mặt đi rồi lắp bắp nói. Thu, em đến đây làm gì vậy? Em chồng ơi, em chồng, em ngây ngô quá rồi, còn đến làm gì nữa? Đến để ăn gogi do bác ruột của em ấy đãi chứ còn gì. Tôi nhìn Thu đang mặc chiếc váy đỏ trùng qua chân, xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, nổi bật hơn cả thảy mấy người đàn bà đang đứng đây. Cái Thu cười dịu dàng đáp trả. Em thấy em Trúc rủ đi ăn, tưởng ăn với ai, hóa ra là toàn người thân cả. Chị Hiền dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng chắc trước mặt chồng không dám thể hiện nhiều. Chồng tôi thấy vậy thì nói. Đến đây rồi thì đi lên thôi, chắc Tùng gọi em gái ra hả? Trúc cười tươi đáp lại. Dạ vâng ạ, anh Tùng rủ em đi, em rủ thêm chị Thu, có sao không anh? Hi hi. Không sao đâu, người nhà cả mà. Thôi, đi lên đi, không bố mẹ chờ. Tôi gật đầu, kéo tay Thu với Trúc cười nói vui vẻ. Phía bên trên cái Hiền mặt vẫn đang méo mó cố bám vào tay Tùng, nhưng anh ta lại khẽ đẩy ra, bước một lên trước. Cái Trúc khẽ thì thầm vào tai tôi. Chị cũng ghê thật đấy, em còn không biết chị thân với chị Thu từ bao giờ. Thân từ bao giờ, còn từ bao giờ nữa, từ lúc biết chuyện của Thu và Tùng là đã thân rồi. Hai người con gái cùng thích một người thì chắc chắn sẽ ghét nhau, nhưng hai người con gái mà cùng ghét một người đảm bảo sẽ thân nhau. Tôi khẽ quay sang cái Thu nói. Chị em trong nhà chả thân nhau thì thân ai, Thu nhỉ? Con bé gật gù đáp. Tất nhiên rồi, chú quên chị Liền là chị dâu chị à? Tôi tuy còn đau chân, nhưng thấy thái độ của gái Hiền thì cũng đổi phần hả hê. Trời chị à, cứ từ từ, chị sẽ trở lại. Khi tất cả chúng tôi bước lên cửa hàng Gogi, vừa nhìn thấy cái Thu, mẹ chồng tôi liền chau mày lại. Sau đó bà lử mắt hỏi. Thu, đi đâu vậy cháu? Cái Trúc không đợi Thu trả lời liền nói. Ban nãy anh Tùng rủ cháu đi ăn nên cháu rủ luôn chị Thu, chị ấy là bạn thân của cháu. Tôi lén nhìn em chồng mình, nó cũng quay sang tôi lẩm bẩm. Rõ ràng ban nãy còn nói khách của mụ Liền, giờ đã nói Tùng rủ, đúng là một lũ mọi rợ. Trông cái mặt nó tôi biết nó cay cú lắm, nhưng lúc này cả nó và mẹ chồng đều chả làm gì được cả, bởi bố chồng tôi đã gọi Thu với Trúc vào ngồi. Bố chồng tôi là người trọng tình nghĩa, nhất là với con cháu trong nhà ông rất thương. Phải lại ông cũng chẳng để ý nhiều đến mối quan hệ giữa con gái và cháu gái nhiều. Khi ngồi vào bàn ăn rồi tôi mới để ý thái độ lạ lạ của Tùng. Chồng anh ta có vẻ ngượng ngùng, lâu lâu lại đẩy ánh mắt nhìn về phía cái Thu. Nhưng cái Thu chẳng để tâm nhiều, bình thản cho mấy miếng thịt vào nướng rồi nói: "Bác Đăng, mang tiếng là nhà bác chuyển lên đây, cách chung cư của nhà cháu có mấy cây mà chả bao giờ thấy gọi cháu sang chơi gì cả. Bác đi làm suốt, mày không tự phát xác sang thì còn đợi gọi à? Với lại mấy lần gọi không chịu sang, giờ lại quay sang trách bác. Mà hôm trước bố mày gọi kể, bảo mày 27-28 tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, định sống độc thân cả đời à cháu?" Nó nghe vậy, liếc Tùng một cái rồi nói: "Sống độc thân cũng được mà bác. Bác không biết bây giờ đây là mốt à? Con gái chỉ cần có tiền, xinh đẹp thôi, chứ cần gì đàn ông. Rơi vào đàn ông rồi, chỉ có khổ thôi bác." "Ơ, cái con bé này, ăn nói liêng thiên. Kể cả chúng mày có lối sống hiện đại đi nữa, nhưng phụ nữ cũng là phái yếu, vậy nên có một người đàn ông bảo vệ. Nhưng nhỡ người đàn ông đó chẳng những không bảo vệ được mình, dù nhỡ vớ phải mấy bà mẹ chồng suốt ngày soi mói, chửi mắng, coi thường con dâu thì sao bác?" Tôi nghe cái Thu nói xong thì chợt cười thầm trong bụng. Con bé này thế mà khá, chị mày cứ nghĩ mày ngoan hiền biết điều, ai ngờ cũng thâm sâu phết đấy. Mẹ chồng tôi bĩu môi nói: "Gớm, chắc chả có ai rước đi thì có, bày đặt không cần đàn ông. Phụ nữ 30 là coi như ế rồi đấy cháu ạ." Cái Thu cũng chẳng vừa đáp lại: "Ôi, bác cứ khéo lo, đến người như chị Hiền mà còn có người rước đi nữa ấy mà cháu. Bác nhìn xem, bọt mũi giang sức cháu ăn đứt chị Hiền, lương tháng còn gấp 4 lần chị ấy, biết nấu ăn, dọn dẹp, chứ cỡ chị Hiền biết làm gì. Người không hẳn quá xinh đẹp, lại lười thối thây, tính cách thì ngoa ngoắt, đanh đá, mà còn có người lấy. Chẳng qua cháu không thích thôi, chứ gật đầu cái thiếu gì đâu bác." "Ờ kìa, con bé này đáp trả gắt thật, nhưng nó nói đúng mà chẳng sai chút nào." Cái Hiển nhìn nó, hai mắt lao sòng sọc như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống con bé. Thế nhưng tôi biết cái Hiển nào có cái gan ấy, nó chỉ to mồm khi không có bố chồng và chồng nó thôi, chứ giờ ngồi im như con hến. Tùng hình như cũng sợ cái Hiển lên cơn, liền rót chai rượu gạo ra bát rồi nói: "Thì chín rồi kìa, mọi người ăn đi chứ." Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, tự dưng lại thấy ngon ngọt đến lạ. Mẹ chồng tôi cũng không nói gì nữa, quay sang đưa cốc nước cam cho chị Ngọc rồi rũ cu bin ăn. Kẻ Thu cuộn cho bố chồng tôi một miếng thịt nướng, sau đó lên tiếng: "Ba Đăng, từ ngày mai trở đi, tôi cho cháu sang nhà bác ăn ké cơm được không? Tết cháu về nên giao thừa với mồng mùa thôi, chứ ở nhà nhiều nghe bố giục lấy chồng đau đầu lắm." "Thì cứ sang đi, nhà có bác Trang mà, vợ chồng anh Trường chuyển ra ở riêng rồi nên nhà cũng vắng, cứ sang mà chơi." "Vâng ạ, cháu ở lì đấy, bác cũng đừng có đuổi cháu về đấy nhé." "Ơ, cái con bé này lại nói linh tinh rồi đấy." Kẻ Thu nghe vậy thì cười hì hì, khiến tôi cũng cười theo. Phía góc bàn, chị Ngọc đang loay hoay tay cu bin rồi nói: "Mẹ, con tính chuyển cu bin sang cho học ở trường mầm non quốc tế, tuy hơi đắt một chút nhưng mà dịch vụ ổn. Chứ vừa rồi con gửi bin ở trường thường mà thấy thằng bé cứ gầy rộc đi ấy." "Ôi giời, trường thường thì chỉ thế thôi con ạ. Hôm trước mẹ cũng định bảo cho cô bin sang trường quốc tế rồi. Nhà mình cũng chẳng thiếu thốn gì, cứ cho theo trường quốc tế đi." "Nhà mình, eo ơi, con dâu ngồi ngay trước mặt mà mẹ chồng tôi nói chuyện với chị Ngọc như thể chị ấy mới là con dâu vậy." Chị Ngọc khẽ liếc mắt nhìn tôi nói tiếp: "Dạ vâng, con cũng đang tham khảo. Anh Trường, anh xem ý anh thế nào, hay sáng mai em với anh thử sang trường tham khảo cho con được không anh?" Chồng tôi bình thản gắp kim chi bỏ vào mồm rồi đáp: "Muốn tham khảo cũng được, nhưng qua Tết chứ giờ ở đâu cũng nghỉ rồi, rửa hơi à mà đi làm gì?" "Ừ nhỉ, dạo này làm việc nhiều quá em cũng quên bé mất. Mà qua Tết thì cả hai đứa mình phải cùng đưa con đi đấy nhá. Mới hôm trước tổng kết kỳ một, đứa nào cũng có cả bố và mẹ đi cùng, mỗi con nhà mình không có bố đi cùng thôi. Trong mùng 6 là phải đưa con đi rồi đấy anh. Hôm đấy anh có phải trực không?" "Trực cũng đi được, con của tôi mà, nên cô cứ yên tâm đi." "Dạ." Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ, giống như mình là người thừa. Biết là không phải con anh, nhưng tôi chợt nghĩ giả dụ đó thực sự là con anh thì sao nhỉ? Dù có bao dung cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có phần tủi thân trong lòng. Mẹ chồng tôi mở túi sách đưa cho chị Ngọc một cái thẻ rồi nói: "Con cầm cái thẻ này đi, từ nay muốn tiêu gì, mua gì cho cu bin cứ lấy mà tiêu. Chứ cái lương y tá 3 cọc 3 đồng ấy sao đủ lo cho hai mẹ con. Cái gì thì cái, riêng đầu tư vào cháu đích tôn của bà thì bà không tiếc. Đây là tiền riêng của mẹ nên con không phải ngại. Chị Ngọc để lại chiếc thẻ sau đó đáp. Không sao đâu mẹ, mấy năm nay con vẫn xoay sở được. Con còn bán thêm hàng hóa các thứ nên vẫn đủ sống. Con có nhịn ăn nhịn mặc cũng cố gắng chăm cho cô Bin nên mẹ đừng lo. Con cứ nhận đi, tiền này là bà cho cô Bin chứ có cho mẹ nó đâu mà không nhận. Chả lẽ giờ cháu bà cũng không lo nữa. Thằng bố nó thì bị vợ quản không cho chăm sóc rồi. Giờ đến ông bà cũng vậy thì sao được. Con cầm rồi mua sắm cho Bin. Sắp Tết rồi mà trông hai mẹ con ăn mặc không đâu vào đâu. Trả bù cho người ta áo lông áo liếc hàng hiệu. Con mà không nhận là đừng trách mẹ đấy. Chị Ngọc thấy vậy thì vội vàng nói. Dạ mẹ đừng giận con nhận mà. Tiền này con cũng để cho cô Bin đi học thôi, rồi mua sắm cho thằng bé. Chứ con người này tuổi rồi, chẳng muốn tiêu pha gì cả. Ngọc, mẹ thấy con giản dị quá rồi đấy. Cả ngày mặc đi mặc lại mỗi cái áo khoác. Chả hiểu sao ngày xưa mẹ lại hiểu nhầm con được. Nếu không thì bây giờ... Mẹ chồng tôi nói rồi ngừng lại, sau đó thở dài thườn thượt. Kẻ thù thế vậy liền nói luôn. Không thì bây giờ còn lâu bác mới có được cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang như chị Liên, bác nhỉ? Tôi nghe nó nói xong thì không kìm được khẽ tủm tỉm cười. Mẹ chồng tôi thì lử mắt nó không đáp, còn bố chồng thì mỉa mai. Bà cũng làm chuyện thật đấy, mà sắp Tết rồi, không thấy bà hẹn hội bạn của bà đi chơi nữa nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái Phương con bà Dương với cái Bích con bà Linh ấy, dạo này sao không thấy bà nhắc đến nữa? Hẹn làm chó gì? Ông nhắc lại làm gì khiến tôi tức chết mất. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là bè. Chồng tôi thấy vậy thì hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Chẳng phải trước mẹ thân với cô Dương, cô Linh làm sao? Còn bác con phải yêu con gái mấy cô ấy mà. Thôi, đừng có hỏi nữa, nghĩ mà tức nghẹn. Nghĩ sao ngày xưa lại thân được với hai con mụ ấy không biết. Bố chồng tôi nghe vợ nói thì bĩu môi lên tiếng. Gớm, giờ bà mới biết bộ mặt thật của bạn bà ấy, chứ tôi cảnh báo thì không nghe. Nói rồi ông quay sang chồng tôi kể. Trước chồng cô Dương với cô Linh có mở chung thêm một công ty khác, nhưng người sách không đủ vay tiền mẹ mày. Thế là bà ấy về nhờ bố cho vay. Hồi ấy bố cũng định không cho, nhưng mẹ mày bảo cho người ta vay, sau này hoạn nạn người ta mới giúp đỡ. Thế là bố phép sạch tiền đưa mẹ mày cho người ta vay. Là mấy năm thì công ty cũng phất lên, giờ có cả chi nhánh to đùng trên Hà Nội đấy. Bố cũng chẳng tính lời lãi gì cả, chỉ nhận số tiền gốc mà mấy năm mới trả. Tiền mất giá thế nào chắc mày biết. Lúc đấy thì chắc mày cũng được 18-19 tuổi rồi. Mẹ mày nhập hội G5-G6 gì với mấy bà ấy luôn, còn nhận thông gia với cả cô Dương. Thế mà đúng cái, đợt trước công ty bố gặp trục trặc sản xuất, tiền không đủ trả nợ công cho công nhân. Thế là bố mẹ đến nhà bạn mẹ mày vay, thì cả hai bà đều quay ngoắt nói không có. Mẹ mày còn nghe được là hai bà ấy nói với hội là có cũng không cho vay. Đấy, bạn thân đấy, còn nhận thông gia với nhau. Giờ chắc hết khen con Phương với con Bích rồi. Mẹ chồng tôi đặt đũa xuống bàn đáp lại. Thôi, ông khỏi mỉa mai, ai biết được lòng người thế nào đâu. Chồng tôi thở dài nói. Thì bố lấy tiền ở đâu để trả? Bây giờ công ty ổn hơn chưa? Bố được người ta cho vay, công ty giờ hoạt động lại bình thường ổn rồi con. Đấy, tôi với ông cũng ăn ở có phúc nên được quý nhân giúp đỡ. Mà thật sự tôi vẫn tò mò về cái người đó. Sao ông không cho tôi đi gặp nhỉ? Bảo Tết hai vợ chồng mua chút quà cho người ta còn cảm ơn. Cứ giấu giấu diêm diếm với vợ làm gì không biết. Mẹ chồng tôi nói xen vào. Thì người ta bảo tôi không được nói là người ta cho vay, với lại cứ trả đủ nợ cho người ta đi, rồi sau đó thì cảm ơn sao? Thôi, tùy ông vậy. Mẹ chồng bất chợt nhìn tôi hình như định nói gì, nhưng sau đó lại lử mắt rồi im lặng. Tôi cũng chẳng nói thêm gì mà mặc kệ, kẻ thù với kẻ chúc đang cười đùa vui vẻ. Mẹ tôi có cả là chị Ngọc, tôi thì có chồng và bố chồng. Chỉ duy nhất vợ chồng cái Hiền không nói với nhau câu gì, chỉ ngồi im. Lâu lâu cả Hiển lại nghiến răng rồi nhìn tôi đầy hung tợn. Mãi đến 9 rưỡi cả nhà mới ăn xong, chị Ngọc khoác cái áo phao rồi nhào qua chồng tôi nói. Anh Trường, giờ tối muộn rồi, anh chở mẹ con em về nhé. Đi taxi về giờ này em sợ hơi nguy hiểm. Tôi nghe cái điệu bộ dịu dàng của chị ta mà nổi hết da gà, nhưng không muốn mang tiếng ích kỷ nên khẽ đẩy chồng rồi nói. Kìa, đưa chị Ngọc về kìa. Trường nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên buồn rầu, nhưng sau đó thì gật đầu đáp. Thế được rồi, anh chờ mẹ con cô ấy về nhé. Em đứng đây chờ, rồi anh qua đón em. Rõ ràng tôi vừa giúp anh chở chị Ngọc về, vậy mà lúc này anh đồng ý, tôi lại thấy khó chịu. Có gì quặn lên trong tim, tự dạy mình cư xử bao dung mà trong lòng như có ai sát muối. Chẳng hiểu anh khờ hay thật thà nữa. Sao con phải chở Ngọc về làm gì cho lạnh ra? Để mẹ con nó đi xe với bố mẹ. Nãy đi sao giờ đi vậy? Ngồi xe máy thằng bé chịu sao nổi? Tiếng bố chồng tôi cất lên, dù không đợi mọi người trả lời, ông đã cúi xuống bế thẳng cu bin ra xe. Chị Ngọc thế vậy tuy không hài lòng nhưng cũng phải cuồn cút đi theo. Tôi biết bố chồng sợ vợ chồng tôi mâu thuẫn, nhưng tôi lại có chút thất vọng về chồng mình. Thực ra chỉ cần ban nãy anh nói để bố chở chị Ngọc về thì lòng tôi chắc đã không sầu thế này. Rõ ràng khi đi chị ta đi với bố chồng, về thì cứ thế mà làm. Hay chắc anh cũng muốn đưa chị ta về? Tôi hít một hơi, cố nén vào lòng cảm giác khó chịu ấy. Chồng tôi cũng chẳng thèm để ý mà nói. Thế em đứng đây, chở anh với Tùng ra lấy xe. Tôi gật đầu, đứng dựa vào góc tường. Thu với Trúc đã về từ lúc ăn xong, còn cái Hiền thì đi vệ sinh. Lúc này khi đứng một mình, tôi mới thấy đơn độc. Cái cảm giác khi nãy khiến tôi lại thấy mình như người thừa. Buồn cười thật, rõ ràng đã tự gạt đi mà nó vẫn trào lên như một cơn sóng dữ dội. Chị được lắm. Tiếng cái Hiền phía sau kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó khoanh hai tay rồi từ từ bước về phía tôi, sau đó nghiến răng ken két nói tiếp. Chị đang cố tình thân với cái Thu để chơi tôi đúng không? Tôi biết ngay chị là loại đàn bà ác độc vô liêm sỉ mà. Tôi nghe nó nói xong thì nhếch mép đáp lại. Buồn cười thật, Thu là em họ em, cũng là em chồng chị. Chẳng nhẽ chị không thể thân sao em? Cùng là người một nhà cả. Với lại tính em ấy tốt như vậy, chị không thân không được. Ai tốt là chị đều thân cả. Tốt, có mà cả chị và nó đều thâm hiểm như nhau, đều là những con rắn đầu ác, nhưng tỏ ra mình thanh tao thánh thiện thì có. Ơ kìa, em nói vậy mà nghe được à? Em đánh thuốc rồi cướp người yêu của cái Thu, rồi lại bảo nó là gián độc là sao? Chưa biết ai là gián độc, nhưng nói thực, em là con mất nết, cái dạng mất dạy mới làm trò đấy với chính em họ của mình. Cái Hiền thấy tôi nói vậy thì tức tối tiến sát lại người tôi, nhanh chóng giơ tay giáng cho tôi một cái tát. Thế nhưng lời này nó không thành công vì tôi đã kịp đỡ được. Rồi chưa đợi nó lên tiếng, tôi đã vung tay thật mạnh, tát lại vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó bị bất ngờ, lại chịu một lực lớn từ tôi thì loạng choạng mất mấy giây. Bấy lâu nay tôi nhịn thôi, chứ hồi học đại học tôi cũng có chút vò vẽ. Lại ở quê từ bé, nó sức gì đọ với tôi. Bị ăn một cái tát, cái Hiền đột nhiên như một con thú lao thẳng vào tôi. Tôi liền né sang một bên, kết quả nó ăn thêm một cú đập đầu vào tường đầy đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã cười cợt nói. Cay lắm đúng không? Đừng nghĩ lúc nào chị cũng hiền để em bắt nạt. Chị muốn sống tử tế, nhưng em muốn chơi thì chị sẵn sàng chơi lại. Còn nếu em thay đổi, tất nhiên chị cũng sẵn sàng đón nhận và tha thứ cho em. Nó nghe tôi nói vậy thì gào mồm lên. Chị đúng là ác như một con thú, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người bị hại. Được, chút chồng chị ra, tôi sẽ nói cho anh ấy biết mọi chuyện. Tùy em thôi. Nhưng em nghĩ ai sẽ tin em? Chồng chị sẽ tin em sao? Đến chồng em còn chả tin em nữa là chồng chị. Mà cũng chính chồng chị nói, nếu em bố láo thì cứ thẳng tay mà vả. Em nghĩ chị là trẻ con hay sao mà định dọa chị? Nó bậm chặt môi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì xe máy của Tùng và Trường đã tiến đến. Tôi cầm túi bình thản tiến về phía chồng mình, rồi liếc lại phía sau. Cái Hiền đang nói gì đó với Tùng, nhưng dường như anh ta không để ý. Khuôn mặt đăm chiêu vô cùng. Ừ thì chả đăm chiêu. Gặp lại người yêu cũ, đi cùng người yêu cũ, thì trong lòng anh ta át hẳn cũng có đôi chỗ tò mò. Thôi thì kệ đi, anh ta vui hay không thì kệ, quan trọng tôi với cái Thu vui là được. Tôi bám tay vào túi áo chồng mình, dù cùng anh trở về chung cư. Đến khi về đến nhà nằm lên giường rồi, tôi mới nhắn tin cho cái Thu. Tự dưng tôi lại thấy cả lúc cảnh thương con bé vô cùng. Liền mai anh sang đưa Bin đi vào viện khám tai với Ngọc nhé. Cô ấy vừa nhắn tin cho anh bảo như vậy. Tiếng Trường kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ khi nào anh và chị Ngọc lại nhắn tin với nhau vậy? Sao bỗng dưng tôi lại thấy sống mũi cay xè. Nhưng rồi tôi cố kìm lại, bình thản đáp. Vâng. Anh không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại hì hoái trả lời, rồi sau đó xoay lưng lại tôi ngủ. Tôi nhìn lên khoảng không phía trước, bộ dường nước mắt trào ra. Sao chính tôi tự tạo nên vở kịch này? Chính tôi không nói ra với anh mà tự dưng tôi lại ghen tuông khó chịu đến vậy. Bất chợt tôi lại thấy mình ích kỷ, liền lau nước mắt rồi cũng xoay lưng lại phía anh, dặn lòng đi ngủ đi. Nhưng mãi đến gần 3 giờ sáng tôi mới có thể ngủ được, lúc tỉnh dậy đã không còn thấy chồng mình bên cạnh. Hôm nay là thứ bảy, cả tôi và anh đều được nghỉ. Tôi đoán át hẳn anh đã đi cùng chị Ngọc đưa cô Bin khám tai. Chẳng biết tôi có phải con ngốc không nữa, tự dưng để cho chồng mình có cơ hội tiếp xúc lại với người yêu cũ. Dù tôi có lòng tin ở anh rằng anh sẽ không phản bội tôi, nhưng tôi vẫn thấy trống trải. Cả ngày hôm đó anh không về, tôi cũng không gọi cho anh. Thực ra dù rất yêu chồng, nhưng tôi lại không muốn quản anh thật chặt. Người ta hay nói rằng là phụ nữ phải biết giữ chồng, quản chồng, nếu không sẽ mất chồng như chơi. Tôi lại không đồng tình với quan điểm ấy. Là phụ nữ thì phải biết kiếm tiền, biết làm đẹp, để lỡ như chồng mình có phản bội lại thì cũng coi như mình còn có nhan sắc và tiền bạc kéo lại. Tất nhiên, bị chồng phản bội thì đau đớn lắm, chẳng có người phụ nữ nào mong như vậy. Nhưng mà nếu đã không còn yêu, đã muốn phản bội thì quản cũng chả có tác dụng gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng cả ngày hôm đó tôi cứ ngóng anh mãi. Thế mà đến tận 4 giờ chiều, anh vẫn chẳng gọi cho tôi cuộc nào mà cũng chẳng về. Khi tôi đang nằm dài trên ghế sofa thì bất chợt có tiếng điện thoại kêu liền bật dậy. Thế nhưng không phải là chồng tôi mà là một số lạ. Vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia đã nói. Cô đang làm gì vậy? Và nãy tôi còn nghĩ đây là chị Ngọc dùng số lạ để trêu thức tôi. Thế nhưng không, khi cái giọng trầm ấm kia cất lên tôi mới biết đó là Tùng, liền đáp lại. Sao vậy? Có chuyện gì? Cô đến nhà bố mẹ chồng đi. Thế cái Trúc nhắn tin cho tôi là Thu đến đó chơi. Nhưng vợ tôi đang sang, tôi lo sẽ có chuyện gì không hay mất. Thế sao anh lại gọi tôi? Chỉ có cô mới giải quyết được mọi chuyện. Tôi sợ Hiền sẽ làm khó cho Thu. Tôi đang trực một lúc nữa mới được nghỉ. À, thì ra anh ta lo cho Thu. Tự dưng thấy anh ta nói vậy, tôi lại thấy có chút ấm áp thay cho con bé. Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám chần chừ mà phóng vội xe đến nhà bố mẹ chồng. Ôi thôi, đúng như Tùng dự đoán, cái Hiền đang mắng xối xả vào mặt cái Thu. Tao nói thật cho mày biết, cái loại mày chẳng có chút tư cách nào làm em tao. Nếu không vì bố tao, thì tao cũng từ mặt mày lâu rồi. Tao cũng không hiểu sao mày mặt dày đến như vậy. Biết anh Tùng có vợ rồi mà vẫn thích đưa đẩy. Cái Thu vừa ăn quả táo vừa bình tĩnh đáp lại. Tôi mà thích đưa đẩy thì anh ta giờ đã bỏ chị rồi. Đừng có đấy mà ảo tưởng nữa đi. Tôi không thèm chấp, nhưng đừng có được nước mà làm quá. Chị có được anh ta rồi thì lo mà sống hạnh phúc, chứ không phải cứ xăm bữa nửa tháng thấy không hạnh phúc là lại đến cơ quan tôi làm loạn đâu. Mấy cái trò thuê người đánh ghen để hạ nhục tôi đi. Tôi cảnh cáo chị đấy, nếu chị còn làm như vậy tôi sẽ báo công an, chứ không để chị yên đâu. Mày giỏi thì báo đi. Mày nghĩ tao sợ à? Bên nhà anh Tùng một nhà công an, nghe mày dọa chắc thảo sợ. Ừ, chị thì sợ gì cơ chứ. Nhưng tôi chả thèm báo đâu xa. Tôi báo chồng chị một câu thì cũng đủ rồi. Mà chồng chị làm gì tin chị? Tôi đảm bảo tôi nói ra thì anh ta sẽ tin tôi, chứ còn lâu mới tin chị. Tôi nhịn chị thế là đủ rồi đấy. 5 lần 7 lượt chị thuê mấy con mụ đầu đường xó chợ đến loan tin tôi cướp chồng người này người kia. Chị xem chị có khác gì kẻ thất bại không? Tôi nghe xong thì tai ù đi, không thể nghĩ cái Hiền lại bẩn tính đến mức như vậy. Chuyện này tôi chưa nghe cái Thu kể. Hóa ra con bé đã phải chịu biết bao ấm ức. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế quắc mát nói. Đúng là cái nhà quê, y như con mẹ mày. Mày mà tử tế, cái Hiền nó đã không làm vậy. Mày ăn nói cho phải phép, không thì đừng có trách tao. Cái Thu nghe xong chẳng những sợ sệt mà còn bình thản đáp. Bà thử xem, bác dám đụng vào tôi xem, bác đang dám để yên không? Còn tôi nói thực, bác cả ngày chê bai mẹ tôi với bác Lan nhà quê. Ừ, thì bác thành phố thật, nhưng chồng bác cũng ở quê đấy. Phải lại thả nhà quê mà sống tử tế, còn hơn thành phố mà sống mất dạy, không vô phúc. Vậy nên bác mới dạy ra một con người như chị Hiền, một đứa con gái vô liêm sỉ đến mức cướp luôn người yêu của em mình, đẩy chị dâu sẩy thai, bày mấy trò mất dạy sau lưng người khác chỉ vì chữ ghen. Rồi có ngày chị cũng bị chồng bỏ thôi, chị Hiền ạ. Chứ làm sao có ai sống nổi với một con người như chị. Tôi nghe kẻ thù nói xong, dẫu cho biết nó nói đúng, nhưng lại một phần lo lắng, liền chạy một mạch vào trong. Thế nhưng chưa kịp đến nơi, ta thấy cái Hiền lao vào tát con bé một phát chảy cả máu mũi. Kẻ thù bị bất ngờ thì loạn choạng, tôi liền đẩy cái Hiền ra rồi gào lên. Hiền, em quá đáng lắm rồi đấy nhá, đừng có đụng một tí thì lại đi đánh người. Nó vẫn như một con điên, đẩy tôi ra rồi lao vào cái thù, mặc cho mẹ chồng tôi cũng ra sức can. Bên ngoài chưa có tiếng xe máy, rồi tiếng mở cổng, Tùng chạy vào như bay. Anh có lẽ đã trực xong, nhưng chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ quần áo quyền phục. Cái Hiền thấy chồng mình đến, liền khẽ buông Thu ra, rồi nói. Thu, sao em bất cẩn thế, để ngã chảy cả máu mũi. Thế nhưng cái Thu bất chợt bật khóc tu tu, rồi nói. Chị Hiền, anh Tùng đây rồi, chị hỏi anh ấy đi, thực sự em và anh ấy không có gì cả. Sợ chị lại ghen tuông rồi đánh em, dù sao em cũng là em chị mà. Nói rồi nó bỏ về phía Tùng, tay bám lên chiếc áo xanh khóc nước nở. Cái Hiền sững người nhìn cái Thu, lắp bắp nói. Không, Thu, sao em lại đổ oan cho chị? Nhưng lúc này Tùng không còn để tâm đến lời cái Hiền nữa mà kéo chặt Thu vào lòng. Phía trên đầu con bé vừa bị đập vào thành kính của bàn đựng tivi, máu chảy xuống cả thái dương. Tùng ngước đôi mắt phẫn nộ lên nhìn cái Hiền, sau đó bế thúc cái Thu ra ngoài bắt taxi. Tôi nhìn cảnh tượng này lại thấy giống y hệt cái ngày tôi bị Hiền đẩy cho sẩy thai. Chỉ là trong ánh mắt của cả cái Thu và Tùng đều giống như còn tình cảm với nhau, còn tôi thì chẳng có chút tình cảm nào với anh ta. Cái Hiền thế vậy thì chạy đuổi theo, nhưng đã bị tôi kéo lại. Mẹ chồng tôi thì gào lên. Loạn, loạn hết cả rồi. Đúng là mấy con nhà quê đầy tham vọng, cái ngữ mất dạy chúng mày. Tôi chẳng buồn đáp lại, cứ nghĩ cái Hiền nó sẽ đánh tôi hay gì đó. Nhưng không, nó ngồi bệt xuống đất khóc tu tu, vừa khóc vừa nói. Mẹ, tại sao con khổ thế này? Từ bố mẹ chồng đến chồng, tất cả đều coi con chẳng là gì cả. Tôi mỉm cười định nói mọi chuyện đều do nó chọn, nhưng rồi lại thôi, liền ngồi lên ghế bình thản ăn quả táo. Cậu nhận táo ngon thật, ngọt mà lại giòn. Khi tôi ăn xong mấy quả táo rồi, cái Hiền vẫn chưa thôi khóc lóc. Mẹ chồng tôi thì vẫn bên cạnh ôm chặt con gái. Cái Hiền nắm chặt tay, hai hàng nước mắt lã chã nói. Mẹ ơi, con khổ lắm. Sống trong cái nhà đó, con thật sự khổ. Nhiều khi con muốn buông bỏ hết, nhưng con không thể buông được. Sao vậy con? Sao lại khổ cơ chứ? Có chồng tử tế, có gia đình chồng quyền thế như vậy mà con nói linh tinh gì thế? Hay chỉ vì cái chuyện bà ấy muốn hai đứa độc lập mà con lại nghĩ linh tinh vậy? Con không nghĩ linh tinh, là thật đấy mẹ ơi. Con không dám nói, vì con sợ nói ra thì người ta cười chê. Lúc nào con cũng phải tỏ ra mình hạnh phúc, lúc nào cũng phải khoe với hội con An, con Hằng là con may mắn vì có một gia đình chồng như vậy. Nhưng mà con ngột ngạt sắp không thể thở được nổi nữa rồi. Mẹ chồng con không như mẹ đâu, bà ấy thực sự rất cay nghiệt, bà ấy đối xử với con tàn nhẫn lắm mẹ ơi. Ôi, tôi đang ăn quả táo mà cắn phải hạt. Tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Tôi biết bà Cúc không phải dạng hiền lành gì, nhưng so với mẹ chồng tôi, bà ta có phần đỡ hơn. Phải lại hồi đầu, Tùng lấy Hiền, chẳng phải bà cũng nói với tôi, mong cho con trai bà được hạnh phúc sao? Tự dưng lỏi đâu ra cái chuyện bà cay nghiệt với con dâu vậy? Mấy lần nghe qua cái Hiền nói chuyện với mẹ chồng tôi thấy bà Cúc đúng mà. Việc bà ấy để cho cái Hiền quán xuyến công việc nhà đâu có gì to tát, mà nó lại nói mẹ chồng nó với những từ ngữ như thế này. Mẹ chồng tôi nghe cái Hiền nói thì cau mày hỏi lại. Hiền, con nói sao cơ? Đừng có giận quá rồi nói linh tinh nhé. Mẹ chỉ nghĩ bà ấy muốn hai đứa độc lập thôi, chứ sao tự dưng lại thành ra cam khét rồi? Hay con hiểu nhầm gì không? Hiểu nhầm gì chứ? Con có phải con ngu đâu. Bà đầu về thì cũng có vẻ tử tế lắm. Rồi đến lúc con có bầu thì bày đặt chiều chuộng yêu thương, nhưng lúc nào cũng bắt sống theo cái kiểu như phong kiến ngày xưa. Lúc nào cũng phải đoan trang, hiền thục dịu dàng. Mẹ có biết ở đấy chẳng khác gì nhà tù không? Rồi đến lúc con đẻ non, bà ấy quay ngoắt 180 độ. Bà ấy không chửi, nhưng suốt ngày đá xéo, rồi nói con không biết đẻ, đến đứa con cũng không biết giữ. Rồi cả ngày cả đêm, bà ấy làm điệu làm bộ cầu trời khấn Phật. Bà ấy nói con sống không có đức nên mới như vậy. Mẹ có biết mất đi đứa bé con đã đau đớn thế nào rồi không, mà bà ấy còn như vậy với con. Mỗi lần bà ấy đi du lịch thì không sao, cứ về nhà con lại giống như một con ô xin hầu hạ, dù cho nhà có giúp việc. Còn thêm con em chồng, nó kể cho bà ấy nghe chuyện của con với con Thu. Nó nói kiểu gì mà mẹ chồng con lại căm ghét con thêm, còn bảo con mất dạy. Con không hiểu sao mẹ chồng con lại có thể như vậy được, khi mà con mới chính là con dâu của bà ấy, được cưới hỏi đàng hoàng. Bà ấy ngày nào ở nhà cũng soi mói con, đến thở thôi con cũng thấy ngột ngạt. Còn Trúc thì bà ấy bênh chằm chạp, nó thích con Thu dù có chuyện gì nó cũng tơn hớt hết ra. Mẹ chồng con thực sự rất đáng sợ, mỗi ngày về nhà con đều co rúm cả lại. Bà ấy luôn tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường con, mà cho nhà mình so với nhà anh Tùng cũng chẳng cách biệt nhiều. Nó nói đến đây thì khóc nấc lên, hai bàn tay bấu chặt xuống nền nhà lạnh lẽo rồi lại lên tiếng. Mỗi sáng con đều phải thức dậy từ sớm, dù nhà có ô xin, bà ấy vẫn bắt con dậy từ 5 giờ sáng để pha trà cho ông bà ấy uống. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, bà ấy lại so sánh con với con Trúc, nói con không biết nấu nướng rồi không được dặn dạy cho tử tế. Tối nào con cũng phải đợi bà ấy ngủ rồi mới được ngủ, nhưng hôm nào bà ấy cũng tụng kinh niệm Phật đến 1-2 giờ đêm. Con cảm giác mình sắp trầm cảm đến nơi rồi. Thả bà ấy chửi mắng con còn thấy đỡ hơn, nhưng bà ấy không chửi mà chỉ tìm mọi cách đẩy đọa tinh thần của con. Bảo áp lực dồn xuống, chồng thì không bao giờ bênh mình lấy một câu. Con cũng không hiểu vì sao mình lại sống chết lấy Tùng. Con thực sự rất khổ mẹ ơi, con cũng không muốn nói với mẹ, con sợ bị chê cười, nhưng con cũng không nhịn nổi nữa rồi. Mẹ biết không, sống trong một căn nhà mà ngay cả chồng mình cũng khinh rẻ mình, đau đớn lắm. Nó bất chợt ngừng lại, đôi mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, rồi đột nhiên gào lên. Tất cả là do chị khiến tôi thành ra thế này. Tôi còn đang nghe nó kể, còn muốn nghe xem nó chịu uất ức gì, vậy mà nó lại không kể nữa. Thấy nó đang lên cơn điên, tôi cũng chẳng sợ sệt mà hỏi lại. Ơ kìa, tại sao lại tại chị? Nếu chị không hại tôi mất con thì tôi đã không bị đối xử như vậy. Giờ chị còn chơi tôi, giờ chị còn muốn phá tan nát gia đình tôi đến thế nào? Mẹ chồng tôi lúc này hình như mới để ý đến sự có mặt của tôi. Hai tay nó bắt chặt vai tôi, vừa khóc vừa nói. Tất cả là tại chị có biết tại chị mà giờ tôi sống khổ sống sở thế nào không? Chị có biết vì mất đứa con đó mà tôi sống khổ sống sở thế nào không? Chị có biết những gì tôi phải chịu đựng không? Mà giờ chị còn muốn phá cả mối quan hệ của vợ chồng tôi. Còn cả con Thu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao nó lại khiến tôi ra nông nỗi này? Chị có biết vì cả nó, cả chị mà tôi bị ghẻ lạnh thế nào không? Tôi đứng phát dậy hất tay nó ra rồi đáp. Em đừng có đứng đây mà gào khóc nữa. Mọi chuyện hôm nay đều do em lựa chọn. Em tự lựa chọn cái việc bất chấp lấy một người mà người ta không yêu em. Em tự lựa chọn đặt chân vào gia đình đó bằng cách cướp người yêu của em gái mình, thì đây là kết quả em phải nhận. Giờ em lại hết đổ lỗi cho người này người kia ra sao? Em không thể tỉnh táo lại được à Hiền? Biết là cái công việc hiện tại của em cũng là do mẹ sắp xếp, nhưng chẳng lẽ học từ tấm bé tới giờ em vẫn ngu muội như vậy sao? Ngu nó cũng cần có giới hạn thôi chứ. Lớn người này tuổi rồi, làm bao nhiêu chuyện không ra thể thống gì mà vẫn cứ tự cho mình là đúng hay sao? Mẹ chồng tôi nghe vậy chú chéo lên. Chị nói cái gì vậy chị Liên? Chị đã mất nết rồi, giờ lại còn về đây chửi xa xả vào mặt người khác thế à? Nó nói đúng còn gì? Không do chị thì do ai? Cái thứ người ác ôn. Chị cứ nghĩ dạo này ra riêng rồi, thích thế nào thì thích nhỉ? Chị nghĩ giờ chị tự tung tự tác rồi hay sao? Nhưng cái tội ác của chị thì mẹ con tôi không quên đâu. Chị đừng có mà láo. À mà hay, chính chị đứng đằng sau xúi giục con em chồng cái Hiền về phá đấy. Chỉ có như vậy thì mẹ chồng nó mới thay đổi như vậy, chứ ngay từ đầu bà ấy quý cái Hiền vậy cơ mà. Còn mà thèm làm cái trò đấy sao? Mẹ thích thì mẹ mời bà Cúc sang đây ba mặt một lời, con sẵn sàng đối chất. Chứ con nói thật, bà Cúc bà ghét con như hủi. Nhìn mặt con chắc gì bà ấy đã thèm nhìn mà còn nói chuyện. Tôi nói xong thì lén nhìn cái Hiền, ba nãy còn nghĩ rằng nó sẽ lao vào đánh tôi. Tôi còn đang chuẩn bị cải thế đứng để né, ai ngờ nó ngồi phịch xuống ghế sofa, bặm chặt môi nói. Không là chị thì chỉ có con Thu thôi. Tại sao anh Tùng biết con Thu đến đây chứ? Tại sao anh ấy lại bế nó chứ? Còn nó, tại sao lại làm như vậy với tôi khi mọi chuyện đã qua rồi? tôi cũng đã được cưới hỏi đàng hoàng rồi. Tôi nhanh mép đáp lại. Em đến giờ vẫn còn chưa thông gia Hải Hiền. Mọi chuyện đã qua rồi, chính em mới là người không cho nó qua. Sợ em lại ở đây đổ lỗi cho Thu, nó đã không thèm chấp em, còn 5 lần 7 lượt đến cơ quan nó làm nhục nó để làm cái gì? Là tại ai? Là tại em chứ còn gì nữa. Chị chả thấy đứa con gái nào vô liêm sỉ như em đâu. Chẳng qua em là em chồng chị thôi, chứ không chị đập chết lâu rồi. Nó nghe đến đây thì đứng bật dậy lao vào tôi. Tôi không kịp đỡ, bị một cú tát nổ cả đom đóm mắt. Đến khi định thần lại, nó đã túm tóc tôi rồi gào lên. Chị nói ai vô liêm sỉ hả con gián độc này? Tôi đã nhịn, chị còn thích như vậy đúng không? Tôi nhất thời bị động, nhưng nhanh trí kêu lên. Ơ, bố về kìa, con chào bố. Nó nghe vậy thì liền buông tay, tôi nhân cơ hội đó một vả chính giữa mồm nó. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì la vào định tát tôi, nhưng tôi né kịp, bà điên tiết lu loa lên. Ôi giời ơi, cái thứ còn giàu mất hết, chị giàu mất sạch, mày sao dám làm thế với em gái chồng cơ chứ? Nhà tao vô phúc mới xước cái của nợ này về làm dâu. Tôi không thèm đáp lại, đi ra ngoài đóng sổng cửa lại, sau đó phóng xe máy đi về chung cư. Ở trong nhà, cái Hiền với mẹ chồng tôi vẫn đang chửi tôi tè tát. Nhưng mà kệ, có hơi cú nhưng chuẩn phát đã, chứ ở lại một không đấu nổi hai. Về đến nhà cũng gần 6 giờ tối, chồng tôi chưa về. Thế nhưng lúc này tôi không quan tâm đến anh nữa, mà lấy máy gọi cho cái Trúc hẹn chút đi ăn tối. Con bé như thể chỉ trực chờ có thể đồng ý ngay. Tôi chưa kịp thay quần áo, nó đã đến cổng chung cư đón tôi. Hai chị em chọn quán lẩu gần nhà, sau đó rất dìu nhau vào gọi món. Trong lúc chờ món ăn ra, tôi rót chai bia trên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề. Trúc, thực ra hôm nay đi ăn, chị cũng có vài chuyện muốn hỏi em. Chứ chị hoang mang quá, chẳng biết đâu mà lần, cứ coi như chị tò mò đi cũng được. Cái Trúc nâng cốc bia lên chạm vào cốc của tôi rồi nói. Chị cứ hỏi đi, em biết gì sẽ trả lời cho chị nghe hết. Nhưng chuyện này em không được nói với ai, chỉ hai chị em mình biết thôi được không? Chị không muốn em đem chuyện này kể ra với bất cứ ai khác. Chị liền, chị biết tính em thế nào mà. Chuyện gì em hứa em không kể, chắc chắn em không kể. Nhưng mà có chuyện gì vậy, làm em tò mò quá. Chị trước có nghe em kể về cái Hiền, chị biết lý do em không ưa cái Hiền. Nhưng mà mẹ em tại sao lại cũng không ưa cái Hiền nhỉ? Chuyện này chị chưa thấy em kể bao giờ. Chẳng phải ban đầu mẹ em rất quý Hiền sao? Sao chị biết mẹ em không ưa chị Hiền vậy? Em chưa từng nói chuyện này với cả chị Thu luôn mà. Cái Hiền nó nói với mẹ chồng chị như vậy. Cái Trúc hơi chau mày, đặt ly bia xuống bàn rồi nói tiếp. Chị ấy nói thế nào? Kể lại em nghe. Tôi ngồi tường thuật lại hết lời cái Hiền nói hôm nay. Trúc nghe xong thì tức giận đáp. Chị ta đúng là chơi chẽn quá mức mà. Chị liền, em nói chị nghe. Em không ưa chị Hiền một phần là vì em biết chuyện của chị ấy với chị Thu. Nhưng lúc anh Tùng cưới chị Hiền, em xác định mình đã là em của chị ấy rồi, nên em cũng không chấp nữa. Hồi đầu mẹ em không biết chuyện, thấy chị Hiền cũng có vẻ hiền lành. Gia đình cũng coi như là gia giáo tử tế, nên mẹ em quý lắm. Mẹ em còn bảo em, nếu như có gặp chị cũng phải coi như không quen biết, và cấm tiệt được nhắc chuyện của chị với anh Tùng vì mẹ sợ chị Hiền buồn. Ban đầu về thì anh Tùng đề nghị muốn cho hai vợ chồng độc lập nên bảo với mẹ em là chi tiêu trong nhà thì cả nhà sẽ đóng góp với nhau. Lúc họp gia đình, mẹ em cũng hỏi ý kiến mọi người, kể cả em cũng phải góp vì em đi làm rồi. Ai cũng đồng ý như vậy cả. Thế mà em nghe được chị Hiền gọi điện cho mẹ chị ấy kể lể rằng mẹ em là người bắt chị ấy phải đóng góp như vậy. Còn bảo nhà em giàu nhưng kẻ xỉ. Em không dám nói với mẹ chuyện đó, sợ mẹ với chị Hiền lại giận nhau nên chỉ im lặng. Nhưng chuyện không chỉ đến vậy. Hàng ngày đi làm em không nói, đến ngày nghỉ chị Hiền 11 giờ không thèm dậy. Mặc dù mẹ bảo để chị ấy ngủ đến 8-9 giờ, nhưng chị ấy không biết điều mà kệ cho cả nhà chờ cơm. Dậy rồi còn ỏng hẹo. Nhưng vì chị ấy có bầu nên mẹ em cũng nhịn không nói gì. Phòng của chị ấy với anh Tùng chưa bao giờ em thấy dọn dẹp, mà giúp việc vào dọn thì chị ấy sợ cô giúp việc ăn trộm đồ, còn nói giọng khinh khỉnh chê bai người ta nhà quê. Em cũng ứa gan lắm, vì em ghét nhất cái con người tự cho mình là phố rồi chê bai người khác. Mấy lần như vậy em cũng góp ý, thì chị ấy sửng cổ lên chửi em. Nhưng chỉ chửi trước mặt em, chứ có bố mẹ em hay anh Tùng thì không chửi. Mẹ thì bênh chị ấy, nên em cũng chả thèm nói với mẹ, nhịn thế thôi. Đến cái ngày chị bị sảy thai, lúc anh Tùng từ viện về, chị ấy gào lên chửi bới anh Tùng. Bố mẹ em ở dưới nghe được có chạy lên hỏi. Anh Tùng mới nói với bố mẹ em mọi chuyện. Mẹ em nghe xong thì khuyên nhủ hai người bình tĩnh lại với nhau. Nhưng sau đó mẹ có nói với em, không nghĩ chị Hiền lại ghê gớm đến vậy. Tuy nhiên mẹ chỉ nói vậy thôi, chứ sau đó lại đâu vào đấy. Mẹ em không nhận không phải dạng hiền lành gì, nhưng cũng biết phải trái, chứ không phải không. Nên mấy hôm sau cũng hỏi anh Tùng về tình hình của chị. Sau đó mẹ về phòng thì nghe được tiếng chị Hiền chửi mắng anh Tùng, rồi còn nói mẹ là không biết thương con dâu. Mẹ nóng tính mà, định xông phi lên nói, nhưng nghĩ đến cháu trai trong bụng nên cũng thôi. Xong bố mẹ em đi du lịch vì muốn cho anh chị ấy có không gian riêng, cũng giục em sang nhà bạn ở 10 ngày. Lúc đi mẹ có dặn chị ấy lịch siêu âm, rồi đùng một cái chị ấy sinh non. Lúc về mẹ em tức lắm, vì do chị ấy không đi siêu âm nhưng lại đổ hết lỗi cho chị. Chị ấy lại không biết điều, cả ngày nằm ì trên giường rồi trách hết người này người nọ. Em phải hầu như hầu đồng ấy, đến lúc chị ấy khỏe lại rồi vẫn lười biếng, mẹ em nói không tiếp thu. Rồi không biết tự dưng mẹ em biết chuyện của anh Tùng và chị Thu. Em thề với chị, chuyện này em không hề kể. Xong mẹ em cũng không nhịn nữa, vì thứ nhất bà trước kia nhịn vì cháu, giờ không còn lý do gì để nhịn. Sáng sớm mẹ bắt chị ấy dậy, ban đầu cãi cự chống đối, thế mẹ dọa đuổi ra khỏi nhà nên đành dậy. Lại thêm chuyện anh Tùng càng ngày càng chán ghét chị ấy, rồi không quan tâm nên mẹ càng có cớ để bắt chị ấy làm cái này cái kia. Vì trong nhà đâu có ai bênh chị ấy cứ nghĩ về đấy mình là bà Hoàng, xong bị mẹ thay đổi thái độ thì khóc lóc ỉ ôi với chồng. Anh Tùng chẳng những bênh mà còn chửi cho, mấy lần anh ấy dọa ly hôn sợ quá nên bây giờ nghe lời mẹ một phành. Nhưng mẹ em thừa biết chị Hiền vẫn nói xấu sau lưng rồi chửi em như chó nên mẹ càng ghét hơn. Em nói thật, mẹ em đẩy đọa chị Hiền cũng là do chị ấy thôi. Đúng là chị ấy sống không có đức mà, mẹ em nói đâu có sai. Thế mà giờ bà ấy đi khóc như thể mẹ em ác độc lắm vậy. Rõ ràng ngay từ đầu bà ấy có ra hồn gì đâu, mà không phải mỗi thế đâu nhé. Con gái cô giúp việc nhà em đến chơi, chị ấy cũng coi thưởng ra mặt, còn đẩy nó ngã chỉ vì thấy anh Tùng chở nó sai trường đại học. Thật sự bà ấy ghen tuông mù quáng luôn, mẹ em càng ngày càng ghét, mà đã ghét có làm gì cũng ghét, nên cứ hết sai cái này cái nọ, sụp cái kia, láo nháo là mẹ em đuổi luôn. Bố em cũng chả bênh, mà anh Tùng thì chị biết rồi đấy, có bao giờ quan tâm đâu. Mà mẹ em ghê thật sự, không đẩy đọa thể xác như bà đẩy đọa tinh thần như cha tấn vậy. Cái kiểu suốt ngày nói phúc đức, rồi xe phạt nhưng không bao giờ vừa ý. Rồi đêm bắt ngủ muộn, ngày bắt dậy sớm, nói thật là cực hình. Thật ra em đầy lúc cũng thấy tội tội vì bị mẹ em hành, nhưng nghĩ đến những việc bà ấy làm em chả thương nổi, cho đáng kiếp. Tôi nghe xong thì không lấy gì làm ngạc nhiên. Thực ra hôm nay cái Hiển nói tôi cũng thấy đôi phần lạ. Bởi dù tôi biết bà cúc gớm nhưng bà ấy không vô lý. Hóa ra con em chồng mình thực sự tệ. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. So với những việc nó gây ra thì đúng là như vậy còn rất nhẹ. Khi nhân viên mang nồi lẩu ra, cái Trúc gắp mấy miếng thịt bò cho vào nồi rồi nói tiếp. Thật ra chị chưa biết đâu, chị Hiền thật sự khốn nạn với chị Thu. Chị có bao giờ nghĩ khi mà mình đã cướp người yêu của em gái rồi lại còn làm nhục chị Thu không? Chị ấy thuê mấy cái bà vô công rồi nghề đến cơ quan chị Thu, lúc chiều tan tầm lao vào xé quần áo chị Thu, rồi bêu rếu chị Thu cặp kè với đại gia. Không phải một lần đâu mà hai ba lần liền. Sau này chính em với anh Tùng phải ra đính chính cho chị ấy. Anh Tùng bắt mấy bà kia phải đến cơ quan xin lỗi, nếu không thì cho đi tù. Chị Thu kiểu cũng nghĩ đến tỉnh máu mủ nên không muốn kiện chị Hiền. Nhưng em nói thật là em không bao giờ tha cho như vậy đâu. Người đâu sống mất dạy, giờ bị mẹ em hành cho, không dám làm gì nữa. Mẹ em bảo đụng đến chị Thu lần nữa, mẹ em cho cuốn xéo khỏi nhà. Lúc này thì tôi thực sự bất ngờ. Bà nãy có nghe cái Thu nói, nhưng không nghĩ cái Hiền có thể khốn nạn đến mức lột quần áo của em gái mình. Những chuyện này tôi chỉ thấy được trên mạng xã hội, trong những mở chuyện mà người ta sáng tác. Không ngờ đây lại được chính tai nghe từ miệng cái Trúc. Tôi gắp miếng thịt bò nhai, nhưng sao thì đắng ngắt. Hóa ra trên đời này loại người nào cũng có, chỉ là mình có thể được gặp hay không. Tôi với Cái Trúc vừa nói chuyện vừa ăn đến 9 giờ đêm mới về. Tôi liền gọi cho Cái Thu hỏi tình hình. Thế giọng con bé cười tươi hớn hở thì mới yên tâm vào nhà. Khi vào đến phòng, ta thấy chồng mình ngủ khỉ trên giường. Nhìn anh bỗng dưng tôi lại thấy giận anh ghê gớm. Cả ngày hôm nay anh ở bên người yêu cũ, chẳng biết tôi có ngốc hay không mà lại để anh trong vòng tay chị Ngọc như vậy. Tôi cố nén thở dài, tống qua người rồi chui lên giường nằm. Trong lòng cơn ghen đột nhiên như muốn bùng lên dữ dội. Nhìn mặt anh mà tôi muốn ta cho phải cái để bỏ tức. Nhưng tôi lại chả có cái gan ấy để nằm yên mãi muộn mới ngủ được. Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi và anh vẫn diễn ra như thường. Nhưng chỉ có điều cảm giác như có gì đó vô hình giữa chúng tôi mà không thể giải thích nổi. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng thực sự mối quan hệ vợ chồng đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô cùng. Vẫn cùng thức dậy, cùng đi làm, tối cùng ngủ với nhau, nhưng lại chẳng nói nhiều chuyện với nhau. Thì thoảng anh còn cầm máy hì hoáy nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Tôi trước nay luôn không muốn ghen tuông, mà thực ra có ghen cũng để trong lòng nên thấy bí bách vô cùng. Cũng muốn hỏi anh nhưng lại sợ anh nghĩ mình vớ vẩn nên đành nín nhịn. Và lại dạo này anh cũng ở nhà suốt nên tôi cũng chẳng có cớ gì để mà ghen với tuông, chỉ thấy trong lòng buồn buồn. Lại nói về mẹ chồng với cái Hiền, từ ngày gây với cái Thu thì tôi cũng chả vác mặt sang nữa, đợi có bố chồng ở nhà tôi mới sang. Cho đến cái ngày thứ bảy kể từ ngày tôi đi xét nghiệm ADN, buổi chiều sau khi đi làm về, tôi liền chạy đến bệnh viện nhận kết quả. Chẳng hiểu sao khi tôi mở tờ giấy ra tay lại run đến lạ kỳ, cho đến khi đọc rõ dòng chữ không có quan hệ huyết thống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không vội thông báo tin này với chồng mà nhắn tin cho chị Hà rồi đi về cất nó vào ngăn kéo tủ riêng, rồi buổi tối cùng trường sang nhà bố mẹ chồng. Gần Tết, bố chồng cũng rảnh hơn nên tôi cũng chẳng ngại sang đó. Có đối mặt với mẹ chồng hay cái Hiền tôi cũng ứ sợ. Bên ngoài trời, đào mai đã bán khắp hai bên đường. Khi bước chân đến cổng nhà bố mẹ chồng, tôi mới thấy không khí Tết rộn ràng thế nào mà tự dưng lại thấy nhớ nhà vô cùng. Thực sự năm đầu làm dâu lại xảy ra bao biến cố, chỉ muốn được về với mẹ, nhưng tôi biết điều này rất khó. Hôm nay đã là 21 âm lịch, ngày kia là 23 ông Táo về trời. Chị Liên, tiếng Cái Thu trong nhà gọi vọng ra, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Dạo này bố chồng tôi ở nhà, Cái Thu cũng năng sang đây hơn hẳn. Tôi xách mấy túi quả vào nhà. Đúng như tôi đoán, hôm nay có cả vợ chồng Cái Hiền lẫn mẹ con chị Ngọc. Bà sao Cái Thu lại nhắn tin giúp tôi sang sớm. Mẹ chồng tôi ôm chặt thằng Cu Bin, hôn hôn lên má nó rồi nói: "Sống yêu của bà, từ nay ở đây với bà nhé, cả con mẹ mày nữa." Tôi nghe vậy thì trong lòng chợt cười thầm, đặt túi quà lên bàn rồi giả vờ khó chịu. "Mẹ, mẹ đón thằng Bin thì được, chứ sao đón cả chị Ngọc, dù sao đi nữa con cũng là con dâu mẹ, chuyện này con thấy khó chấp nhận." Mẹ chồng tôi nghe vậy thì chu chéo: "Thế chị muốn sao, muốn chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nó hả? Chị vừa phải thôi, tôi cũng là muốn đón mẹ con nó phải ăn đến quà Tết, chứ có gì đâu mà chị phải vậy." Tôi có rú người lại đáp: "Nhưng con không vui, rồi mẹ còn cho chị ấy tiền nong các thứ, đứng ở hoàn cảnh con khó chấp nhận lắm." "Tôi thích thì tôi cho, có sao không, ai bắt chị ăn ở không ra gì, giờ muốn đòi hỏi gì, tôi cứ thích cho đấy, làm gì được tôi." Nói xong bà kéo chị Ngọc vào một góc rồi tháo cái lắc tay vàng đeo vào tay chị. Đoạn quay sang tôi bĩu môi: "Tôi thích cho đấy, thì sao? Nó đẻ cho tôi được thằng cu giống, tôi thích thì cho thôi, chỉ ích kỷ vừa thôi." Tôi cố kìm lại nụ cười, nhìn mà chị Ngọc tỏ ra ngơ ngác, đòi trả lại lắc tay, mà thấy hài hước đến lạ. Thế nhưng mẹ chồng tôi nào cho chị trả lại, một câu khen chị, hai câu mẹ bắt chị nhận. Chị cũng lại không còn cách nào khác đành nhận cho mẹ vui. Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, bị chị móm sát mũi mà không hay biết gì. Bố chồng cũng không muốn để tâm, vẫn ngồi chơi cờ với cái Thu. Không biết từ lúc nào mà Tùng bị ra rìa, đối thủ của ông lại là cái Thu. Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cái Hiền đang đứng một góc cay cú nhìn Tùng. Tùng thì lại chăm chú nhìn Thu đang chơi cờ, dù có tỏ ra là đang nhìn bàn cờ cũng chẳng che giấu nổi con mắt của kẻ ghen tuông. Tôi lặng lặng quan sát mẹ chồng chơi với Bin,

Thế nhưng bà lắc đầu tiến về phía tôi, dúi cặp lồng vào tay tôi đáp. Mẹ về đây, cháo tim mẹ tự nấu đấy, ăn đi. Nói xong chẳng đợi tôi trả lời, bà đã nhanh chóng bước đi. Định gọi bà lại, nhưng chồng tôi đã mở cửa rồi khẽ nói. Kệ mẹ đi em, cho mẹ xấu hổ ấy. Tôi thở dài bước vào trong rồi đổ cháo ra bát, mùi hành bốc lên thơm phức. Bỗng dưng giữa cái giá lạnh trời đông này, tôi lại thấy ấm áp đến lạ. Đây không phải lần đầu mẹ chồng nấu cháo tim cho tôi. Nhớ lại lần trước khi tôi sẻ thai, bà cũng từng mang cháo tim đến bệnh viện cho tôi. Chỉ khác rằng hoàn cảnh hai lần khác nhau, cảm xúc của tôi cũng khác rõ rệt. Tôi múc một miếng đưa lên miệng, rõ ràng ban nãy miệng tôi còn đắng ngắt, vậy mà giờ lại thấy ngon đến lạ. Mình tôi ăn hết cả cặp lồng cháo ấy, còn không để dành cho chồng. Anh thấy vậy thì mỉa mai. Kinh, cháo mẹ chồng nấu cho có khác, ăn sạch không cho chồng ăn. Thực ra tôi biết chồng mình nói vậy cũng để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của tôi và mẹ chồng. Nhưng nghe xong tôi cũng thấy ấm áp. Tôi không cho anh ăn cháo bởi tôi muốn tận hưởng trọn vẹn món ăn mà mẹ chồng nấu cho tôi. Còn anh, ăn đống bánh sáng nay mua cũng đâu có sao. Ăn xong tôi chẳng dám nghỉ ngơi mà vội đi làm mặc cho chồng cai ngăn. Cuối năm rồi thuế má nhiều, tôi cũng không thể nghỉ được. Thế vậy anh cũng không nói gì nữa mà chở tôi đến công ty, sau đó mới về cơ quan. Bên ngoài tiết trời hanh khô, trên bầu trời có hửng chút nắng trong lòng, tôi cũng vui nhẹ nhẹ. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi làm về, vừa vào trong nhà, chị Hà chưa gọi cho tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, chị đã oang oang. Này, biết tin gì chưa? Tin gì vậy chị? Con Ngọc bị công an truy nã rồi. Nghe đâu nhà ông Dũng kiện con này tội đánh mẹ chồng với ăn trộm tiền. Mẹ chồng mày cũng định kiện nó, nhưng chả có bằng chứng gì cả. Giờ thì vui rồi, đúng là công an. Ông Dũng này ghê thật, mà con đấy vào tù cũng đúng. Tao chưa thấy con nào mất dạy đến vậy. Con Hiền tuy nó cũng láo, nhưng ít nhất nó còn biết thương con. Chứ con mặt ngựa này, đến con nó cũng coi như cỏ rác. Nghĩ đến thằng Cu Bin, tôi lại thấy thương thương liền hỏi. Vậy thằng Bin giờ sao? Ông Dũng đón nó về nuôi chứ sao? Dù sao trên giấy tờ cũng là con ông ấy. Với lại lúc đẻ ra tới giờ ông ấy cũng trăm năm, thằng bé khó khỉnh như vậy nghĩ cũng tội thật. Nhưng tao thấy ông Dũng nuôi thì hợp lý rồi. Mà bố ruột thằng Bi này nghe nói làm công nhân ở tít tận trong Nam cơ mà. Còn Ngọc nó cũng hãm thật vì mong muốn nhanh có bầu lúc ấy mà có thể ngủ lang trạ với người khác luôn. Thứ này đúng là có một không hai, trời đánh thánh Phật, quỷ tha mà bắt nó đi. Tôi nghe chị Hà nói xong nhưng cũng không cười nổi, người khổ nhất vẫn là Cu Bin. Chị lại thở dài nói tiếp. Thế tình hình mày với nhà chồng sao rồi? Sau ngày hôm qua, cha con Hiền với mẹ chồng mày sốc lắm nhỉ? Trò sửa cái tội ngu, giờ thì sáng mắt ra rồi. Nhìn thái độ hôm qua, tao đảm bảo bà ấy từ nay không dám gây khó dễ cho mày. Mày may mắn đấy, được bố chồng với chồng mày yêu thương. À, mà ông nối lắm tiền thế, thế mà ngày xưa không giới thiệu cho chị, đã đẹp trai còn giàu. Thôi chị ơi, có chồng rồi tém tém lại đi, anh Thành nhà chị chả giỏi. Hà hà, thì chị mày cứ nói thế, chứ giờ có tiếc cũng đâu làm gì được. Trai đẹp giờ chỉ để ngắm thôi, còn chồng mình tuy hơi ngấy, nhưng mới là để ăn. Tôi lại không nhịn được cười phát sặc, buồn với chị Hà đến tận gần 6 giờ mới xong. Chồng tôi hôm nay lại đi trực, nên anh không ăn cơm ở nhà. Nói chuyện xong với chị Hà, tự dưng tôi lại thấy buồn buồn. Cả nhà rộng rãi tự dưng đâm ra thấy mình bị cô đơn. Thế là sau một hồi suy nghĩ, tôi liền chạy xuống tầng hầm lấy xe máy, phóng nhanh nhà bố mẹ chồng. Vừa đến cổng, tôi thấy nhà cửa im ắng vô cùng. Đến lúc mở cổng vào nhìn qua ô cửa kính, thấy mẹ chồng đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Hôm nay không khí ở đây thật buồn, chẳng có tiếng cãi cọ inh ỏi như hôm qua. Tôi đưa tay vặn ổ khóa bước vào, mẹ chồng nhìn thấy tôi thì chợt sững người. Sau đó bà ngạc nhiên hỏi. Sao con lại sang đây? Anh Trường đi trực, con ở nhà buồn quá nên sang đây chơi. Mẹ ăn gì chưa? Bố đâu rồi mẹ? Nghe đến đây, bà cụp mắt xuống rồi nói. Ông ấy đi từ hôm qua chưa về. Thế mẹ ăn uống gì chưa? Chưa, mồm miệng đắng ngắt, chẳng muốn ăn gì. Tôi nghe bà nói vậy thì có chút thương thương, chợt muốn hỏi bà hôm qua bố chồng đã nói gì. Thế nhưng tôi không dám hỏi, chỉ khẽ thở dài đáp. Thế mẹ ngồi đây, con xuống nấu cơm,